Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 147, quá độ giải đọc. Moi đang vì như thế nào đánh tốt hắn quan mới tiền nhiệm trận đấu thứ nhất mà phiền não. Mà Simeone cũng có phiền não của mình. Trung Quốc liên đoàn bóng đá gần nhất đang cùng Atletico Madrid hiệp thương liên quan tới điều Lý Thanh Sơn tham. Dự Asian Cup sự tình. Asian Cup không tại FIFA quốc tế tranh tài ngày phạm vi bên trong. Bởi vậy cần liên đoàn bóng đá cùng câu lạc bộ tự hành hiệp thương. Nếu như có thể mà nói, Simeone thậm chí muốn trực tiếp cự tuyệt Trung Quốc liên đoàn bóng đá. Nhưng là cân nhắc đến cầu thủ ý nguyện, mà lại là Asian Cup dạng này đại hình thi đấu sự tình. Câu lạc bộ bình thường đều sẽ thả đi. Song phương vấn đề duy nhất là điều thời gian. Asian Cup sang năm ngày 9 tháng 1 tại Australia khai mạc. Khoảng cách hiện tại cũng liền gần 2 tháng, mà ngày 22 tháng 12 La Liga tiến vào đông nghỉ kỳ. Ngày 4 tháng 1 La Liga thi đấu vòng tròn một lần nữa bắt đầu thi đấu. Trung Quốc liên đoàn bóng đá phương diện ý nghĩ là, tại ngày 22 tháng 12 La Liga thi đấu vòng tròn kết thúc về sau, Lý Thanh Sơn liền từ Tây Ban Nha về nước. Tham dự đội tuyển quốc gia tập huấn, mà Simeone thì là hy vọng Lý Thanh Sơn tại ngày 4 tháng 1 đánh xong cùng Levante sau cuộc tranh tài lại về nước, đồng thời Simeone còn hứa hẹn kia một trận đấu Lý Thanh Sơn đem sẽ không ra sân từ đầu. Đương nhiên, Levante không phải hơn một cái mạnh đối thủ, Simeone còn không đến mức bởi vì muốn đá một trận Levante tranh tài. Nhất định phải Lý Thanh Sơn ở đây bên trên mới yên tâm. Hắn chủ yếu lo lắng chính là, nếu như để Lý Thanh Sơn ngày 22 tháng 12 về nước, như vậy cái này đông nghỉ kỳ Lý Thanh Sơn thì tương đương với không có có ngày nghỉ. Đến lúc đó Trung Quốc đội khẳng định còn muốn đánh mấy trận trận khởi động, mà không có đông nghỉ kỳ. Simeone lo lắng đến xuống nửa mùa giải bắn vào thời điểm Lý Thanh Sơn thể năng sẽ xảy ra vấn đề. Bởi vậy hắn hy vọng Lý Thanh Sơn về nước thời gian có thể trì hoãn đến ngày 4 tháng 1. Dạng này chỉ ít Lý Thanh Sơn sẽ có một cái hoàn chỉnh ngày nghỉ đến nghỉ ngơi khôi phục. Đương hai cái phiền não chủ soái tại Anoeta sân bóng lúc bắt tay. 2014/2015 mùa giải Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất thứ 11 vòng trễ nhất trận tranh tài. Liền muốn bắt đầu, đương song phương cầu thủ đứng tại cầu thủ trong thông đạo chờ ra sân thời điểm. Hiện trường máy quay phim vỗ tới thu hút tới Moi cùng Lý Thanh Sơn nắm tay hình tượng. Gần đoạn thời gian tại truyền thông thêm mắm thêm muối phía dưới. Moi cùng Lý Thanh Sơn ở giữa cố sự liền thành công biến thành. Một cái ngu ngốc chủ soái biết người không rõ, xem thường một vị nào đó cầu thủ trẻ, mà cầu thủ tại mặt khác một phiến thiên địa quật khởi mạnh mẽ, đánh mặt thành công cố sự. Trên thực tế tại Lý Thanh Sơn trong lòng, đối mặt Moi hắn nhưng không có tồn tại cái gì đánh mặt thành công khoái cảm. Thậm chí trình độ nào đó, hắn còn muốn cảm tạ Moi tại mình chuyển nhượng vấn đề bên trên không có thiết chí cái gì chướng ngại. Bằng không mà nói, tại mình không có lao công chứng tình huống dưới, MU đoán chừng lại sẽ đem mình thuê đến châu Âu cái nào nhỏ thi đấu vòng tròn bên trong. Phải biết, thời điểm đó Lý Thanh Sơn đã 20 tuổi. Cái tuổi này cầu thủ nếu như không có cao cấp tranh tài ma luyện, đối với cầu thủ trưởng thành tiến bộ là một loại lớn vô cùng trở ngại. Lý Thanh Sơn tổng cộng cũng không cùng Moi nói qua mấy câu. Đường Moi hướng hắn đi tới thời điểm, Lý Thanh Sơn cũng thật sớm vươn tay tay, đưa tay không đánh người mặt tươi cười nha. Moi ngược lại là mặt mày hớn hở, mặc dù hắn đối với truyền thông mấy ngày nay lẫn lộn phi thường tức giận. Nhưng là hắn cũng biết cái này cùng Lý Thanh Sơn không có quan hệ gì. Lý, chúc mừng ngươi tại La Liga đạt được thành tựu. Nói thật, nếu như ta lúc ấy có thể biết ngươi có năng lực như vậy, ta nói cái gì cũng sẽ không để ngươi đi. Moi nắm chặt Lý Thanh Sơn tay nói. Cảm ơn ngươi, Moi tiên sinh. Lý Thanh Sơn khẽ cười nói. TV tiếp sóng ống kính bắt được một màn này về sau liền không có rời. Hiện trong khoảng thời gian này lẫn lộn thành công để Tây Ban Nha đám nhà quê này nhóm coi là hai. Người này là không dung một phòng cừu địch, coi như không phải cừu địch, cũng hẳn là chỉ ít quan hệ không tốt. Nhưng là cái này lúc trước hai người nắm tay nhìn lại hoàn toàn nhìn không ra trước kia có khúc mắc. Dáng vẻ, hai người ngắn gọn hàn huyên về sau, cầu thủ liền lần lượt ra trận, cách Liệt Tư Man tại môi rời đi về sau. Như có điều suy nghĩ nhìn một chút Lý Thanh Sơn. Ha ha, đại gia hòa, thật không nghĩ tới ngươi biểu diễn lực mạnh như vậy. Cười đến cùng thật, cái gì diễn, ta vốn là cùng Moi tiên sinh không có quan hệ gì. Những cái kia đều là truyền thông nói bậy. Lý Thanh Sơn đưa tay chộp một cái, chuẩn bị đem cách Liệt Tư Man tỉ mỉ chuẩn bị xong kiểu tóc nhu toái. Thế nhưng là cách Liệt Tư Man đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Hắn linh hoạt lóe lên, bảo vệ mình âu yếm kiểu tóc, thật không có ăn Tết. Ta nghe nói Moi đem ngươi từ MU trụ sở huấn luyện đuổi đi. Hắn cự tuyệt để ngươi tham gia MU cho dù là đội dự bị huấn luyện. Cách Liệt Tư Man bát quái tâm lên, lại bù lại, Lý Thanh Sơn mắt trợn trắng lên. Cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào a? Ta cùng Moi ngay cả lời đều chưa nói qua vài câu. Khi đó là ta người đại diện đi MU đàm chuyển sẽ. Lúc ấy ta không muốn đón thêm thụ thuê. Nếu như tại MU không có ra sân cơ hội, kia ta đương nhiên tìm kiếm chuyển sẽ rời đi a. Chậc chậc, đây chính là MU a. Người biết không, thần tượng của ta thế nhưng là Beckham. Cách Liệt Tư Man chỉ mình số 7 quần áo chơi bóng nói. Lý Thanh Sơn bĩu môi. Người có thể thử một chút gọi điện thoại cho Van Gaal a. Nói không chừng hắn sẽ đem MU số 7 cho ngươi. Ha ha, ta đầu óc nước vào mới đi cho Van Gaal cái kia cố chấp lão đầu đá bóng đâu. Cách Liệt Tư Man nói. Moi đứng tại bên sân. Lúc đầu lúc trước ra sân thời điểm, hắn nhận lấy hiện trường fan bóng đá nhiệt liệt reo hò, để tâm tình của hắn trở nên cực kỳ tốt. Nhưng là tranh tài vừa mới tiến hành 3 phút, hắn đội bóng liền ném cầu. Không chỉ là tâm tình của hắn không tốt, hiện trường fan bóng đá tâm tình khẳng định cũng sẽ không tốt. Tại Atletico Madrid dẫn bóng trước đó, nhưng thật ra là Real Sociedad một lần tuyệt hảo cơ hội. Vừa mới nhậm chức Moi còn chưa kịp cho Real Sociedad làm ra cái gì điều chỉnh. Nhưng là mấy ngày nay thời gian Moi vẫn là thiết kế mấy bộ định vị cầu tiến công xáo lộ. Định vị cầu xem như tân giáo luyện tiền nhiệm trực tiếp nhất hữu hiệu chiến thuật điều chỉnh. Huấn luyện mấy cái sừng cầu chiến thuật, liền có thể tại một trận đấu bên trong phát huy rất trọng yếu tác dụng. Nhất là đội yếu đánh cường đội thời điểm, Real Sociedad trước đó làm rất không tệ. Đầu tiên là một cước sút xa khiến cho thủ môn Moya làm ra dập tắt lửa, thu được một lần phạt góc cơ hội. Sau đó tại Real Sociedad trải qua vị trí chạy về sau thành công từ số 11 Vela chạy ra trước. Điểm không vị, phụ trách phạt góc chủ phạt Yuri thấp phẳng cầu truyền đến Vela dưới chân. Vela không ngừng cầu trực tiếp một cước vẩy truyền. Tiên phong Agüero đánh đầu công cánh cửa. Đây hết thảy đều hoàn thành coi như không tệ. Ngoại trừ Agüero đánh đầu, hắn đỉnh ra đánh đầu quá chính, lực lượng cũng không đủ. Bị Moya tịch thu về sau trực tiếp phát động phản kích. Cách Liệt Tư Man phản việt vị thành công đơn đao đối mặt thủ môn. Tại thủ môn xuất kích thời điểm đột nhiên xuyên qua, theo vào Lý Thanh Sơn một cước đẩy bắn đánh vào không môn. 1-0, thoáng qua ở giữa, vốn là Real Sociedad cơ hội rất tốt, nhưng là cuối cùng lại là Atletico Madrid dẫn bóng. Cách Liệt Tư Man đơn đao đối mặt thủ môn thời điểm lựa chọn xuyên qua. Đây cũng không phải là cách Liệt Tư Man phong cách. Chẳng lẽ là hắn trận đấu này lòng tin không đủ sao? Dĩ nhiên không phải. Mấy ngày nay liên tiếp thấy ở trên báo Lý Thanh Sơn cùng Moi ăn Tết, tin tưởng mọi người đều hiểu. Rất rõ, cách Liệt Tư Man tại đơn đao thời điểm lựa chọn xuyên qua, đây là để Lý Thanh Sơn dẫn bóng đánh mặt Moi a. Tây Ban Nha sướng ngôn viên tự cho là thấy rõ thiên cơ nói. Nếu như bị Lý Thanh Sơn nghe nói như vậy lời nói, hắn đoán chừng sẽ ngửa mặt lên trời thở dài. Cái gì là quá độ giải độc?